Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 30.2 năm, đổi mới thời gian, 2017-12-08-11, 14:33, thiên chiếu đám người cũng đã lấy được bọn họ muốn. Thế là nguyên một đám cũng đều nhanh chóng rời đi. Diệp Dương cũng một lần nữa về tới tiểu thành. Đối với thiên chiếu đám người, hắn cũng không nói lời nào. Hắn xác thực không có hứng thú ở hủy diệt thế giới thành lập bản thân thế lực. Hắn muốn làm liền là muốn rời đi hủy diệt thế giới. Đương nhiên, nếu quả thật có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc, Diệp Dương tuyệt đối là sẽ không từ bỏ. Dù sao, nếu là hắn có thể trưởng khống quy tắc, như vậy hắn trực tiếp liền sẽ trở thành giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong. Dù sao, giữa thiên địa quy tắc cũng không phải rất nhiều, mà có thể trưởng khống quy tắc người thì là càng ít. Cái nào không phải đỉnh cấp tồn tại? Đương nhiên, Diệp Dương coi như hiện tại trưởng khống hủy diệt quy tắc, nhưng là không thể nhảy lên mà thành vì đỉnh cấp tồn tại. Dù sao, trưởng khống hủy diệt quy tắc, chỉ là nhường hắn trưởng khống một cái quy tắc mà thôi. Cũng chỉ có thể nhường hắn thực lực tăng vọt gấp mấy lần, hoặc là nhiều hơn, lại là không cách nào trực tiếp đem hắn thực lực tăng lên đến đỉnh cấp. Bởi vậy, mặc dù trưởng khống hủy diệt quy tắc, hắn vẫn là cần tu luyện. Chỉ bất quá, bởi vì trưởng khống hủy diệt quy tắc nguyên nhân, chỉ cần hắn không được nửa đường chết yểu nói, hắn tuyệt đối có thể trở thành trong thiên hạ đỉnh cấp tồn tại. Đây là không thể nghi ngờ. Diệp Dương hiện tại việc cấp bách liền là muốn tìm đến rời đi hủy diệt thế giới phương pháp. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không từ bỏ hủy diệt quy tắc. Dù sao cũng đã đến. Nếu như cứ như vậy hai tay không trở về, cũng không tránh khỏi rất xin lỗi hủy diệt Chi Châu. Bởi vậy, hắn trước tìm tới rời đi hủy diệt thế giới phương pháp. Sau đó lại chậm rãi tìm kiếm luyện hóa hủy diệt quy tắc phương pháp. Vào đi, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Trở lại bản thân trụ sở sau đó, Diệp Dương liền đột nhiên nói một câu. Hì hì, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ trở về? Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái đùa tiếng cười ngay tại viện tử vang lên. Đồng thời, một đạo thân hình càng là lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Không phải kẻ khác, mà là Mãn Nguyệt Bộ Lạc lĩnh chúa. Mãn Nguyệt, nói đi, ngươi có chuyện gì? Diệp Dương nhìn xem Mãn Nguyệt, nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế, Mãn Nguyệt khi đi đến cho đến rời đi trước đó, nàng đều không có cùng Diệp Dương nói qua cái gì, hoặc là ám chỉ qua cái gì. Nhưng Diệp Dương liền là cảm thấy nàng biết rõ sự tình gì. Hơn nữa hắn cũng đoán được nữ nhân này khẳng định đi mà phục con. Quả nhiên, vẫn chưa tới nữa ngày thời gian, nữ nhân này liền đã đi mà quay lại. Cũng không cái gì a, liền là muốn cùng ngươi giao một người bạn. Mãn Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương nhìn sang, trên dưới tả hữu đánh giá Mãn Nguyệt. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt dáng người hỏa bạo, 10 phần đầy đạn, lại tăng thêm cái kia xinh đẹp khuôn mặt, tuyệt đối đại mỹ nữ cấp bậc tồn tại. Nếu là lại coi là nàng thực lực cùng thân phận, dạng này cực phẩm nữ nhân, chắc hẳn có rất nhiều nam nhân đều muốn cùng nàng kết giao bằng hữu a. Bất quá, Diệp Dương cũng không có hứng thú gì, mà hắn ánh mắt, sắc mặt thì là trực tiếp biểu đạt ra bản thân ý nguyện. Mãn Nguyệt cũng không phải người bình thường, nàng tự nhiên biết rõ Diệp Dương ánh mắt biểu thị ra cái gì. Lúc này, nàng trong lòng liền có chút buồn bực, giống nàng loại này cực phẩm nữ nhân, truy cầu nàng người có thể ở hủy diệt thế giới xếp một vòng đây. Diệp Dương thế mà đối với nàng không có hứng thú. Bất quá cũng không sao cả. Dù sao nàng cũng không phải ý tứ này. Nàng đối Diệp Dương cũng không có phương diện này hứng thú. Nàng tìm đến Diệp Dương, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác. Mãn Nguyệt trầm ngâm một cái, tiếp lấy mới chậm rãi nói ra. Diệp Dương, ta nghĩ cùng ngươi giao dịch. Giao dịch? Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem Mãn Nguyệt. Nàng cùng bản thân giao dịch cái gì? Hắn là nghĩ tới Mãn Nguyệt tới tìm bản thân nhất định là có việc. Lại là không nghĩ đến đối phương cư nhiên là đến cùng bản thân giao dịch. Không sai, giao dịch, ta giúp ngươi ở hủy diệt thế giới thành thần. Ngươi mang ta ly khai hủy diệt thế giới. Mãn Nguyệt nhìn xem Diệp Dương. Một mặt kiên quyết, Diệp Dương càng thêm tò mò. Mãn Nguyệt cư nhiên là giao dịch cái này. Bất quá, nàng dựa vào cái gì đến trợ giúp hắn ở hủy diệt thế giới thành thần? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền sẽ trợ giúp ngươi thành thần. Mãn Nguyệt lòng tin tràn đầy nói ra. Tựa hồ thật có nắm chắc có thể trợ giúp Diệp Dương thành thần một dạng. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn xem Mãn Nguyệt. Tạm thời bất luận ngươi là có hay không có thể trợ giúp ta thành thần. Ngươi vì sao muốn ta giúp ngươi rời đi hủy diệt thế giới? Hơn nữa, ngươi tất nhiên có thể trợ giúp ta thành thần. Lại là không cách nào làm cho ngươi bản thân thành thần. Hủy diệt thế giới ngươi. Cho dù thành thần, cũng là không cách nào rời đi hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng ta biết rõ thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc. Mặc dù thành thần, chân chính bất tử bất diệt, nhưng chỉ có thể co đầu rút cổ ở hủy diệt thế giới bên trong. Ta không cam tâm, Mãn Nguyệt sắc mặt ngưng trọng lên. Ngươi tại sao đối ta như thế có lòng tin? Biết rõ ta nhất định có thể mang ngươi rời đi. Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Bởi vì chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc cũng có quan hệ với ngươi truyền thuyết. Hơn nữa, sợ là ngươi còn không biết, tiên đoán ngươi cái kia đại tế ti, kỳ thật liền là chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc lão tổ tông. Chúng ta chính là đại tế ti hậu duệ trực hệ. Chúng ta biết rõ xa so với thiên lý bộ lạc biết rõ còn nhiều hơn. Mãn Nguyệt nhìn xem Diệp Dương, chậm rãi nói ra, chính là bởi vì như thế. Bởi vậy, Mãn Nguyệt mới một mực đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Thậm chí nàng càng là có lòng tin trợ giúp Diệp Dương thành thần. Người lão tổ tông cho các ngươi lưu lại cái gì sao? Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt mỉm cười, cũng không nói gì, từ chối cho ý kiến. Nếu như Diệp Dương có thể cùng nàng giao dịch, nàng tự nhiên sẽ trợ giúp Diệp Dương. Nhưng nếu như Diệp Dương không cùng nàng giao dịch, như vậy thì không có ý tứ. Nàng là sẽ không trợ giúp Diệp Dương. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Dương không còn nói cái gì, mà là trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt liền đáp ứng Mãn Nguyệt. Dù sao, chuyện này với hắn có lợi mà không hại. Loại này sự tình cớ sao mà không làm đây? Mãn Nguyệt hơi hơi gật đầu. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Tất nhiên như thế, nếu không ngươi đi ta Mãn Nguyệt bộ lạc, ta cho ngươi xem một chút đồ vật. Tốt, Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ liền đáp ứng. Trước khi đi trước đó, Diệp Dương đem khốn thần tôn giả từ tâm linh thế giới bên trong phóng ra. Ba người các ngươi liền cho ta tọa trấn thiên lý bộ lạc. Ngày thường không cần các ngươi làm cái gì. Một khi thiên lý bộ lạc gặp được không cách nào giải quyết sự tình, các ngươi liền muốn xuất thủ. Hừ, khốn thần tôn giả rất khó chịu hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mà Mãn Nguyệt thì là có chút kinh ngạc. Diệp Dương, ngươi nhường khốn thần tôn giả làm thiên lý bộ lạc hộ pháp. Thật sự là đại thủ bút a. Mãn Nguyệt là thật kinh ngạc. Khốn thần tôn giả thực lực không thể so với bọn họ những người này yếu. Mặc dù, khốn thần tôn giả chỉ là độc hành hiệp, không giống bọn họ như vậy sau lưng một cái đại bộ lạc. Nhưng chỉ vẻn vẹn khốn thần tôn giả một người, liền tương đối với một cái siêu cấp bộ lạc. Thiên lý bộ lạc có hắn tọa trấn, dù cho là thiên chiếu, huyết vụ bộ lạc đều không dám tới gây hấn. Đây là đối bọn họ trừng phạt. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không cảm thấy bộ dạng này có cái gì không ổn. Cần biết, hắn trước đó thế nhưng là muốn trực tiếp đem khốn thần tôn giả đánh chết. Chỉ là, bởi vì Mãn Nguyệt đám người đến, cho nên trì hoãn mà thôi. Hiện tại, Diệp Dương có nhiều hơn cân nhắc, bởi vậy liền không có đánh giết khốn thần tôn giả, mà là trực tiếp đem hắn linh hồn khống chế. Khốn thần tôn giả mặc dù là đại đế, nhưng Diệp Dương cũng đã đạt tới ngụy thần cấp bậc. thực lực xa xa cao hơn khốn thần tôn giả. Như thế thực lực, muốn trưởng khống khốn thần tôn giả linh hồn còn không đơn giản. Nói cách khác, hiện tại khốn thần tôn giả kỳ thật liền là Diệp Dương nô lệ. Trên thực tế, Diệp Dương lúc đầu đối khốn thần tôn giả là không có cái gì hứng thú. Dù sao, ở hủy diệt thế giới, khốn thần tôn giả mặc dù là đỉnh cấp tồn tại, nhưng thả ở bên ngoài thế giới, hắn thực lực quá yếu. Như thế thực lực, Diệp Dương thậm chí đều không có hứng thú muốn thu hắn vì nô lệ. Chỉ là, vì thiên lý bộ lạc mà cân nhắc, Diệp Dương vẫn là đem hắn thu làm nô lệ. Đồng thời nhường hắn tọa trấn thiên lý bộ lạc, có khốn thần tôn giả tọa trấn, thiên lý bộ lạc là không có diệt tộc nguy cơ. Đương nhiên, khốn thần tôn giả tác dụng liền là tọa trấn thiên lý bộ lạc. Hơn nữa chỉ là đang thiên lý bộ lạc gặp được diệt tộc nguy cơ thời điểm mới có thể xuất thủ. Sự tình khác, đều cần thiên lý bộ lạc tự mình làm. Nếu không, một khi bọn họ sinh ra dựa vào tâm lý, như vậy sẽ không có bất luận cái gì tiền đồ. Bởi vì có khốn thần tôn giả tọa trấn, Diệp Dương cũng không cần ra cố tiểu thành hộ thành đại trận. Lúc này, bọn họ liền muốn rời đi tiểu thành. Thiên thần ca ca, người phải chăng đi liền sẽ không tới. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thiên lý hâm xuất hiện, con mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp Dương. Khoảng thời gian này, Diệp Dương thường xuyên đều chỉ điểm thiên lý bộ lạc đám người tu luyện. Há lại thiên lý hâm, hắn càng đem nàng xem như là muội muội đồng dạng quan tâm. Bởi vậy, bọn họ hai người quan hệ vô cùng tốt. Chính là bởi vì như thế, thiên lý hâm mới có thể có quá nhiều không bỏ. Nhà đầu, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Người ta cuối cùng sẽ tách ra. Bất quá, nếu như ngươi cố gắng tu luyện, chúng ta còn có gặp lại ngày nào đó. Hảo hảo tu luyện a. Diệp Dương vuốt ve thiên lý hâm cái đầu nhỏ, mỉm cười, lập tức liền cùng mãn nguyệt bay lên không, cấp tốc đi xa. Thiên thần ca ca, người chờ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thiên lý hâm nắm chặt hai tay nắm tay nhỏ, một mặt kiên quyết nói ra. Quả nhiên, tiếp xuống thời gian, thiên lý hâm đều 10 phần cố gắng tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên. Mà ở rất lâu sau đó tương lai, thiên lý hâm càng là trở thành hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí còn siêu việt thiên chiếu đám người. Mà bởi vì nàng duyên cớ, thiên lý bộ lạc cũng trở thành hủy diệt thế giới đỉnh cấp bộ lạc. Mãn Nguyệt, người quả nhiên có việc gạt chúng ta. Diệp Dương hai người mới rời đi thiên lý bộ lạc không lâu. Mấy đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở bọn họ trước mặt cách đó không xa. Không phải người khác, chính là thiên chiếu đám người. Mãn Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Các ngươi theo dõi ta. Mãn Nguyệt bất mãn hết sức. Nàng không nghĩ tới thiên chiếu đám người thế mà theo dõi nàng. Mãn Nguyệt, không phải ta theo dõi ngươi, mà là ngươi biểu hiện quá mức. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta trước đó còn nghĩ ngươi tại sao vẫn luôn kiên trì không cùng Diệp Dương khai chiến. Nguyên lai, các ngươi quan hệ không phải bình thường a. Huyết Vụ nhàn nhạt nói ra. Đôi mắt chỗ sâu sát cơ lấp lóe. Mãn Nguyệt hơi nhíu mày. Huyết Vụ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lại nói, ta coi như thật cùng Diệp Dương quan hệ không phải bình thường. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.